Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, Tasmania. Tasmania đảo Tây Bắc Bộ. Đi ngang qua Tasmania Tây Bắc rừng rậm nguyên thủy Arthur bờ sông. Mảng lớn nông trường cùng rừng rậm giáp giới, ở mép có mấy cái tòa nhà đơn giản nhà gỗ. Simon cùng Jeanette mấy ngày gần đây nhất liền ở lại đây. Đương nhiên, không chỉ là hai người bọn họ, còn có hắn không ít tùy tùng. 6 năm trước chấn kinh thế giới Heineken tổng giám đốc vụ án bắt cóc để tất cả phú hào đều càng thêm chú trọng tự thân vấn đề an toàn. Thực chất bên trong một mực thiếu hụt cảm giác an toàn Simon càng là như vậy. Làm người hai đời, hắn hiểu được thế đạo này luôn là có quá nhiều khiến người ta đoán trước không đến ác ý. Nhà gỗ là lúc trước mua xuống chung quanh nông trường cùng bốn phía cánh rừng thời điểm liền bắt đầu dựng lên. Simon thực càng hy vọng dựng lên một số tinh xảo hơn gạch đá loại kiến trúc. Nhưng dạng này suy nghĩ cùng chung quanh thật tốt nguyên thủy sinh thái vô cùng không đáp. Sau đó chỉ có thể coi như thôi. Rất nhiều phú hào luôn luôn công bố nhiều tiền tới trình độ nhất định chỉ là một chuỗi chữ số. Loại thuyết pháp này theo Simon vô cùng già mồm. Càng nhiều tiền tài thì mang ý nghĩa một người có thể càng thêm tự do địa hưởng dụng trong cái xã hội này hết thảy tư nguyên. Về điểm này, 100 vạn phú ông cùng 1 tỷ phú hào ở giữa tuyệt đối là ngày đêm khác biệt. Bị Jeanette giám sát triệt để rút bỏ công tác. Hai người mấy ngày gần đây nhất thì ở cái này còn tương đương lạc hậu tận cùng thế giới trên hòn đảo hưởng dụng rất nhiều đỉnh cấp thắng cảnh nghỉ mát mới có thể được hưởng hết thảy. Bắc bán cầu lúc này vẫn như cũ là rét đậm. Nghe nói New York gần nhất còn vừa mới kinh lịch một trận bão tuyết. Australia bên này lại chính vào giữa hè. Chỗ ôn đới khí hậu biển Tasmania đảo lại là không có chút nào ngày mùa hè khô nóng. Hoàn toàn là tuyệt hảo nghỉ mát thắng địa. Nơi ở cách bờ biển chỉ có không đến 30 km. Dọc theo Arthur bờ sông phiêu chảy xuống. Lấy Johnston nhà du thuyền ở trên biển tung bay một ngày. Sau đó còn dẫn đội dọc theo Arthur bờ sông đi tìm Australia đặc thù thú mỏ vịt. Thật bắt đến một cái. Đáng tiếc không có người biết làm sao ăn. Đành phải thả đi. Tháng 2 phần ngày cuối cùng. Simon cùng Jeanette lại ngồi máy bay trực thăng bay hướng tháp trong đảo bộ một chỗ rượu nho trang. Tasmania đảo là một cái rất không tệ rượu nho nơi sản sinh. Chỉ là bởi vì địa lý vị trí quá lệch tích, mới không thể phát triển lên châu Âu như thế hưng thịnh rượu nho sản nghiệp. Jeanette vốn là muốn tại châu Âu mua một cái tửu trang. Chỉ là không tìm được phù hợp, thì mở ra lối riêng địa tại Tasmania đảo khai mở một cái quy mô đại khái 20 hectare ít rượu trang. Còn theo nước Pháp rời cắm một nhóm vô cùng chất lượng tốt da đen nặc cây nho tới. Chính vào quả nho thành thục mùa vụ. Tuy nhiên tháng sau ngắt lấy mới càng thêm phù hợp. Simon cùng Jeanette vẫn là tự mình động thủ nếm thử rượu nho theo hái tới sản xuất đại bộ phận quá. Trình, Sophia Fisi mấy ngày gần đây nhất đúng lúc theo nước Pháp chạy đến. Bởi vì trước đó vài ngày Simon hôn mê, cũng là Gucci sự tình. Nữ nhân nguyên bản bị Jeanette ngăn ở Melbourne, bởi vì tửu trang sự tình, lúc này mới đem nàng gọi qua làm tham mưu. 3 người tại tửu trang bên trong làm hao mòn cả ngày. Tới gần trạng vạng tối, mới lần nữa ngồi máy bay trực thăng trở về Tây Bắc Bộ lạc chân địa. Phía dưới máy bay trực thăng, mọi người cùng nhau đi hướng nhà gỗ. Sophia còn nói lên tửu trang sự tình. Tasmania bên này rượu nho vô cùng đặc biệt. Nếu như có thể chăm chú vận doanh lời nói, nhất định có thể chế tạo ra một cái rất tốt nhãn hiệu. Chỉ tiếc, bên này theo quả nho vườn trồng trọt bảo trì đến rượu vang đỏ sản xuất kỹ thuật đều xa xa không cách nào cùng châu Âu so sánh. Rượu nho phẩm chất tuy nhiên bị khinh bỉ đợi ảnh hưởng, nhưng trồng trọt cùng sản xuất kỹ thuật cũng phi thường mấu chốt. Nếu như ngươi cảm thấy có thể làm lời nói, có thể thử một chút. Simon đi tại hai nữ nhân trung gian nói, có điều sẽ không có đỉnh cấp thợ nấu rượu nguyện ý ở tại loại này xa xôi địa phương. Toàn bộ Tasmania đảo mới mấy 100,000 người. Sophia còn muốn tiếp tục nói cái gì? Liền bị Jeanette ngắt lời nói. Sophie, ta mới vừa vặn đem Simon theo trong công việc lôi ra ngoài mấy ngày đây. Không muốn nói những thứ này sự tình. Tốt à, Sophia kịp thời dừng lại. Lại hiếu kỳ nói. Nói đến, lần trước đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Nghe đến vấn đề này. Jeanette nhất thời có chút ngượng ngùng lóe lấy ánh mắt không nói thêm gì nữa. Simon cười cười, nói, không có gì, cũng là quá mệt mỏi. Ba người tới trước cửa nhà gỗ, lần này cùng một chỗ theo tới đầu bếp liền lên trước hỏi thăm mọi người buổi tối ăn cái gì. Còn nói Melbourne bên kia vừa mới phái người đưa tới một số hải sản. Simon không phải quá để ý những thứ này, chỉ là giao cho Jeanette, thì mở cửa đi vào nhà gỗ. Bôn ba một ngày, hắn chỉ muốn hảo hảo mà tắm rửa. Nhà gỗ là hai tầng kết cấu. Bề ngoài xem ra đơn giản thô ráp. Một số trên gỗ còn phát mầm non. Nhưng nội bộ lại vô cùng tinh xảo. Tất cả đồ dùng trong nhà thiết bị đầy đủ mọi thứ. Simon tại lầu 2 trong phòng tắm xông qua tắm. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái địa thay xong y phục một lần nữa xuống lầu. Trong phòng khách không có người. Nhà bếp bên kia lại có chút âm hưởng. Simon đi vào cửa phòng bếp. Nhìn đến Sophia ngay tại pha cà phê, đồng dạng bôn ba một ngày, một thân thói quen âu eo trang giả trang nữ nhân toàn thân trên dưới vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ. Giống như chỉ là ở văn phòng ngồi một ngày, Jeanette tính cách nhiều khi cũng còn như cái tiểu nữ hài. Sophia vô luận tuổi tác dáng người vẫn là tính cách khí chất đều mang một loại vô cùng có lực sát. Thương nhẹ nhàng thành thục khí tức, Simon tựa ở trên khung cửa. Thưởng thức lên nữ nhân thành thục nổi bật thân hình, bất chi bất giác dâng lên một số khó có thể ức chế tâm tình. Đại khái là mấy ngày gần đây nhất bên trong Jeanette cưỡng ép cấm dục duyên cớ đi. Jeanette trong âm thầm cảm thấy là đêm hôm đó chính mình quấn Simon quá lâu mới đưa đến ngày thứ hai té xỉu sự kiện. Sau đó mấy ngày gần đây nhất một mực không cho Simon làm tiếp nào đó một số chuyện. Nữ nhân trời sinh đối nam nhân một ít ánh mắt vô cùng mẫn cảm. Sophia ra vẻ chưa phát giác nhẫn nại một lát. Vẫn là quay đầu nhìn sang. Mang trên mặt một tầng nhấp nhô đỏ ửng. Nói, lão bản, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nhìn như vậy một nữ nhân rất không lễ phép sao? Tuy nhiên tại nào đó một số chuyện dâng tấu trưng qua hình dáng. Nội tâm cũng không kháng cự cùng Simon phát sinh một ít gì. Nhưng ở trước kia, Sophia biết Simon đối nàng tựa hồ cũng không có hứng thú quá lớn. Thế mà, chẳng biết tại sao, nàng lúc này lại có thể cảm nhận được rõ ràng một loại nào đó có thể xưng khí tức nguy hiểm. Cửa tiểu nam nhân ngay tại cưỡng chế lấy xông lại đem nàng đặt tại bàn bếp phía trên xúc động. Vẫn là rất thô bạo loại kia. Simon cơ hồ không nghe rõ ràng Sophia vừa mới nói cái gì. Vẫn như cũ không che giấu chút nào đánh giá trước mặt nữ nhân. Nhà gỗ bên ngoài đột nhiên truyền đến Jeanette cùng người nói chuyện với nhau lúc tiếng cười khẽ. Nhất thời đánh vỡ loại này hết sức căng thẳng giống như kiều diễm rằng co. Ánh mắt lần nữa khôi phục thư thái. Simon đưa tay chỉ bình cà phê. Nói, được không? Sophia phát giác Simon trên thân một loại nào đó khí tức cấp tốc biến mất. Không hiểu có chút thất vọng. Thậm chí có chút hiếu kỳ, lại là liền vội vàng gật đầu. Được, giúp ta rót một ly. Không muốn bỏ đường, nói như vậy câu. Simon liền xoay người trở lại phòng khách. Sophia đứng tại chỗ sững sờ một lát, lúc này mới yên lặng theo trong tủ quầy đi cái ly. Rót cà phê, do dự hơn chút phía dưới. Hờn dỗi giống như thêm một khối đường vuông đi vào. Sau đó thì lại có chút hối hận. Một lần nữa rót một ly, lúc này mới bưng lên hai ly cà phê ra nhà bếp. Simon tư thái lười nhác địa nằm ở phòng khách trên ghế salon dài. Dựa gối dựa, trong tay liếc nhìn một quyển tiểu thuyết. Sophia đem một ly cà phê đặt ở Simon bên cạnh trên bàn trà. Chính mình tại một bên khác một mình xa ngồi xuống, nghiêng mắt nhìn trong tay nam nhân sách vở. Ua đần hồ. Nhớ mang máng đây là một bộ vô cùng nổi tiếng văn xuôi tập. Nàng lại không có nhìn qua. Đang nghĩ ngợi nên nói cái gì. Liền nghe đến Simon thanh âm. Người có thể đi trên lầu tắm rửa. Sophia vô ý thức lắc đầu. Không, không dùng. Trong đầu lại tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Vạn nhất ngươi xông tới làm sao bây giờ? Vậy liền nói cho ta nghe một chút đi Gucci sự tình a. Đoạn thời gian trước, Sophia đã thành công cầm xuống Gucci công ty 63% cổ phần. Tổng chi tiêu 170 triệu đô la Mỹ. Simon thực càng hy vọng có thể duy nhất một lần thì Gucci toàn bộ cổ phần lấy xuống. Lấy hắn thực lực bây giờ, lại gom góp một khoản tiền dễ như trở bàn tay. Bất quá, tuy nhiên đã đồng ý buông tay Gucci quyền khống chế tuyệt đối. Nhưng Gucci gia tộc phần lớn người hiển nhiên cũng chờ đợi tiếp tục nắm giữ một số cổ phần. Để tương lai công ty này khôi phục về sau còn có thể lại duy trì liên tục thu hoạch được ích lợi. Sophia nghe Simon nói như vậy, lại là siêu môn miệng phương hướng nhìn xem. Nói, Jenny vừa mới còn nói không thể bàn công việc phía trên sự tình đây. Simon tùy ý đem quyển sách, trong tay lật một tờ. Nói, người phải hiểu được, đối với một cái nghiện thuốc rất nặng người, cưỡng ép làm cho đối phương triệt để cai thuốc, đối thân thể chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại sẽ vừa đến phản. Sophia cảm giác cái thí dụ này rất thú vị, cũng không xoắn suýt, nói, sự tình, có chút phiền phức, Gucci vấn đề so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tài vụ hỗn loạn, quá độ trao quyền, nhãn hiệu phân hóa, vân vân, thậm chí, Gucci gia tộc Maurizio Gucci, Paul Gucci những thứ này người, cơ bản đều là rất nhiều bát quái báo chỉ xì căng đan trang bìa khách quen. Gia tộc này người thừa kế quả thực hỏng bét, muốn tái tạo Gucci nhãn hiệu, bọn họ bản thân liền là một cái vấn đề rất lớn. Rất bình thường a, Gucci nắm giữ cùng Dior. LV những thứ này nhãn hiệu tương đương nội tình. Dior, LV hai nhãn hiệu lớn trước mắt giá trị đều vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ. Nếu như Gucci vấn đề không phải quá nghiêm trọng, chúng ta làm sao có thể không cần đến 300 triệu đô la Mỹ đánh giá giá trị cầm tới nhiều như vậy cổ phần. Simon không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Nói như vậy lấy, nghiêng đầu nhìn nữ nhân liếc một chút. Nói. Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết. Ngươi bây giờ hoàn toàn không biết nên làm thế nào a? Sophia tránh phía dưới Simon ánh mắt, rất nhanh lại trông đi qua. Nói, ta cần một khoản tiền, chí ít 20 triệu đô la Mỹ. Lý do đâu? Trong tay của ta nguyên bản có thể sử dụng tiền tài toàn bộ cộng lại chỉ có hơn 176 triệu đô la Mỹ. Mua sắm Gucci cổ phần tiêu hết 170 triệu. Hiện tại chỉ còn lại có hơn 6 triệu đô la Mỹ tiền tài. Nhưng là, hiện tại Gucci đã nguyên khí đại thương. Tuy nhiên ta dự định tinh giản sản phẩm tuyến. Nhưng có chút sản phẩm một khi chém đứt muốn khôi phục sẽ phi thường khó khăn. Bởi vậy dù cho hao tổn cũng nhất định phải tiếp tục duy trì. Những thứ này đều cần tiền. Còn có, Gucci trước đây người cầm lái Maurizio Gucci là một cái sinh hoạt rất xa xỉ người. Hắn mấy năm trước vì duy trì xa hoa sinh hoạt, cơ hồ đem Gucci nội tình móc sạch, thậm chí còn lưu lại một bút ẩn tàng nợ nần. Bên trong đại bộ phận đều có thể trong tương lai trong kinh doanh chậm rãi tiêu hóa. Nhưng có một ít vẫn là phải mau chóng bồi thường toàn bộ. Simon gật gật đầu, nghĩ tới, nói, những thứ này chỉ là chuyện nhỏ. Ta chỉ muốn biết, người tiếp xuống tới định làm gì. Bảo đảm Gucci chủ yếu sản phẩm tuyến bình thường vận doanh đồng thời. Ta dự định trước theo thời trang bộ môn lấy tay. Đặc biệt là nữ trang bộ môn. Chỉ cần thời trang bộ môn khôi phục nguyên khí, Gucci nhãn hiệu hắn sản phẩm tuyến đều có thể từ đó được lợi. Ta đã tìm kiếm mấy cái mới sáng ý tổng giám. Rời đi Melbourne sau liền sẽ cùng những thứ này người mặt nói. Simon nói, nhưng muốn ký những thứ này người. Vẫn là rất cần tiền. Đúng không? Đúng. Sophia gật đầu. Nói. Hiện tại rất nhiều nổi tiếng thiết kế sư đều vô cùng không coi trọng Gucci. Muốn ký đối phương. Chúng ta nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ thực lực. Simon tiếp tục hỏi. Còn nữa không? Xác nhận mới sáng ý tổng giám về sau. ta sẽ đem phía dưới một giai đoạn vận danh trọng điểm đặt ở năm nay mùa thu mấy cái đại tuần lễ. Thời trang phía trên, này sẽ là Gucci một lần nữa tỉnh lại một lần quan trọng. Đến thời điểm, ta hy vọng Daenerys Entertainment bên kia có thể cho ra một số truyền thông tư nguyên chống đỡ. Điểm này cái này không có vấn đề. Ta sẽ cùng Amy lên tiếng chào hỏi. Thực, Simon, ta hy vọng Batman sau khi hoàn thành, người có thể tới Italy nhìn xem một số kiến nghị. Còn có mùa thu tuần lễ thời trang. Nếu như có thể lời nói, ta hy vọng ngươi có thể tự thân vì Gucci quay chụp một cái đoạn phim quảng cáo. Simon lắc đầu nói, ta đối thời thượng giải không nhiều, mà lại cũng không có ý định ở phương diện này lãng phí quá nhiều tinh lực. Sophie, ta hy vọng ngươi cũng giống vậy, tận khả năng đem sự tình giao cho có năng lực người đi hoàn thành. Ngươi chỉ cần làm một cái người cầm lái, không cần lo lắng thủ hạ mình người quá xuất sắc. Sophie, ngươi phải làm là tận khả năng bảo đảm thuộc hạ so ngươi càng thêm xuất sắc. Chỉ cần Gucci khôi phục nguyên khí, ta sẽ đầu nhập càng nhiều tiền tài để ngươi thu mua hắn nhãn hiệu. Mau chóng đem Melisandre công ty mở rộng làm một nhà tính tổng hợp hàng xa xỉ tập đoàn. Nếu như ngươi hoàn toàn bị Gucci cái này một cái nhãn hiệu gánh trụ tâm thần, vậy cũng chỉ có thể bị trói tại cái này một cái nhãn hiệu phía trên. Đến thời điểm, ta sẽ mặt khác tìm người khác quản lý Melisandre. Ta minh bạch, Simon, nhưng chuyện này là không cách nào quá nóng này. Ta cần thông qua Gucci đến quen thuộc toàn bộ hàng xa xỉ ngành nghề kỹ càng vận hành. Sophia nói, lại nói, như vậy, liên quan tới tiền tài cùng đoạn phim quảng cáo sự tình. Simon không có cho ra cam đoan. Nói, tiền có thể cho ngươi. Đến mức đoạn phim quảng cáo, ta nhìn thấy thời điểm có thời gian hay không a? Nếu như không có, ngươi cũng chỉ có thể tìm người khác. Hai người chính trò chuyện, Jeanette đẩy cửa tiến đến, đúng lúc nghe đến trong phòng khách hai người đối thoại nội dung. Nhất thời bất mãn lên, từ trên ghế salon kéo Simon thì đi ra ngoài. Nói, ba ba khiến người ta đưa tới Nam Cực Lân Hạ a, vẫn là sống. Simon bất đắc dĩ bị Jeanette lôi kéo đi ra phía ngoài. Sophia nhìn lấy hai người đi ra ngoài, cũng đứng dậy cùng ra ngoài. Tiếp tục tại Tasmania đảo ở một đêm phía trên, nghỉ ngơi chỉnh một chút một tuần lễ. Một đoàn người ngày thứ hai thì một lần nữa trở về Melbourne. Batman cuối cùng không có khả năng ngừng đập quá lâu. Simon tại ngày thứ hai ngày mùng 1 tháng 3 buổi chiều thì bắt đầu lại từ đầu công tác. Jeanette nguyên bản định đến bồi Simon qua hết sinh nhật thì trở về Bắc Mỹ. Nhưng bởi vì té xỉu sự kiện, nàng thì triệt để lưu lại, giúp Simon quản lý xét xây tư bản. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.